Mạt Thế Giả Tường, chương 23, Nguyễn Huy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si sap que ya y levo un rato mirandot, tengo que bailar contigo hoy. Tiếng bài hát Despacio nổi tiếng một thời vang lên trong quần Lạc Thần khiến mọi người không khỏi nhìn sang. Chấm, đưa tay vào túi quần, Lạc Thần lấy ra điện thoại ấn nút nghe. Lập tức đầu bên kia vang lên âm thanh ngả ngớn của Nguyễn Huy. Lạc Thần, mày đang ở đâu vậy? Tao đang ở phòng giáo viên trên tầng 2. Còn mày, đang ở phòng giáo viên sao? Vậy mày thử nhìn ra ngoài cửa sổ xem. Nghe thế, Lạc Thần vội vàng làm theo lời của Nguyễn Huy. Hắn đi tới cửa sổ, nhìn qua cửa kính, khuôn mặt lập tức trở lên đặc sắc. Chỉ thấy lúc này, dưới sân trường, một chiếc xe khách 46 chỗ đỗ ở đó. Tiếng động cơ ô tô cực lớn thu hút sự chú ý của vô số thây ma xung quanh. Bọn chúng điên cuồng hướng về chiếc xe khách lao tới, nhưng khiến mọi người chấn kinh chính là, mỗi khi thây ma đến gần chiếc xe khách liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Giống như chiếc xe khách được một tầng lá chắn vô hình bao phủ vậy. Trên nóc xe khách, Nguyễn Huy một tay cầm điện thoại, một tay hướng về phía Lạc Thần vẫy vẫy. Tại phòng giáo viên, Lạc Thần cùng mọi người chứng kiến một cảnh quỷ dị này đều không khỏi nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Đó không phải là thầy Huy chủ nhiệm lớp 11A5 sao? Komuro khẽ nói một câu, ánh mắt không khỏi chú ý tới chiếc xe khách quái dị mà Nguyễn Huy đang đứng. Thầy Lạc Thần, xem ra đoàn thực tập của thầy cũng có những người như chúng ta a hát. Saiko cười nhạt đối với Lạc Thần nói một câu. Cái cách chiếc xe khách bình an dưới vòng vây của thây ma không phải là bất kỳ công nghệ khoa học nào làm được. Điều đó chứng tỏ chiếc xe khách này đã được một vị tiến hoa giả hoặc thần tuyển giả động tay chân. Có lẽ vậy, mọi người, chúng ta chuẩn bị rời đi thôi. Đã tìm đủ mấy người trong anime, Lạc Thần cũng không còn lưu luyến gì ở cái trường này vì nữa. Vì vậy hắn quay về phía mấy người Ray ra lệnh, đồng thời, một tay hắn kết ấn rồi đặt lên cửa sổ quát. Thiên đạo ấn số 5, đại địa trưởng không? Lập tức từ cửa sổ xuất hiện một ma pháp trận lớn màu nâu đất. Từ ma pháp trận, một con đường đất xuất hiện kéo dài xuống mặt đất tạo thành một con đường nối tầng 2 với chiếc xe khách. Đối với thiên đạo ấn số 5, Lạc Thần biểu thị không còn gì để nói. LT, đại địa trưởng khống, GT, ý nghĩa như tên, cho phép Lạc Thần trong thời gian ngắn điều khiển được đại địa. Bất quá, lại chẳng có bao nhiêu lực sát thương, có thể đứng ở vị trí thứ 5 bởi tính quỷ dị cùng biến hóa khôn lường của nó. Như con đường trên không mà Lạc Thần vừa chế tạo ra cũng là một cách vận dụng trong hằng hà sa số cách vận dụng của LT, đại địa trưởng khống, GT, thấy Lạc Thần tạo ra một con đường tắt không cần vượt qua tầng 1 để tới chỗ xe khách. Mấy người Saiko không khỏi hưng phấn, dù cho có Lạc Thần cùng Saiko với năng lực cường đại có thể bảo vệ mọi người, nhưng không phải cùng thây ma chiến đấu vẫn khiến mấy người Ray thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người, đi nào, Lạc Thần hô hào, sau đó là người đầu tiên nhảy lên con đường. Con đường bằng phẳng tạo thành một máng trượt khiến Lạc Thần vừa nhảy lên liền trượt xuống rất nhanh. Dưới mặt đất thầy Lạc Thần nhảy xuống, Nguyễn Huy hai mắt sáng ngời, hướng về phía xe khách kêu lớn. Lan, em mau thu hồi, lá chắn, đi, Nguyễn Huy vừa nói xong, lá chắn vô hình vây xung quanh chiếc xe khách rung động một hồi rồi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tấm lá chắn, từ bốn phương tám hướng, vô số thây ma hướng về phía chiếc xe khách đánh tới. Một cảnh hãi hùng này khiến người trong xe hoảng sợ vô cùng, kêu lên thất thanh. Không như mấy người trên xe, Nguyễn Huy vẫn một bộ bình thản như không. Trên khuôn mặt toát lên một nụ cười tự tin, khẽ liếm môi tỏ vẻ hưng phấn, một tay đưa lên quát lớn. Bão sấm sét, lập tức lấy hắn làm trung tâm, vô số lôi điện bỗng nhiên xuất hiện lan tỏa ra xung quanh. Tạo thành một vùng không gian rộng lớn với vô vàn lôi điện khủng bố. Kinh khủng điện năng rơi vào thây ma trong nháy mắt thiêu đốt bọn chúng thành cho bụi. Mấy giây sau, Nguyễn Huy mới thu hồi kỹ năng. Một chiêu này, trực tiếp dọn sạch toàn bộ thây ma trong vòng bán kính 3 mét. Đinh, chúc mừng tiến hóa giả số 50 chém giết 100 cấp 1 quái vật thây ma. Thu được 100 XP, 100 kim tệ. Đinh, chúc mừng tiến hóa giả số 50 thăng cấp. Đẳng cấp hiện tại thuế phàm cảnh cấp 2. Trăm thây ma bị tiêu diệt trực tiếp khiến Nguyễn Huy từ mới vừa bước vào thuế phàm cảnh liền thăng lên thuế phàm cảnh cấp 2 đỉnh phong. Chỉ cần săn giết mấy con thây ma nữa thôi, liền để hắn tăng lên cấp 3. Cảm nhận trong cơ thể mình bàng bạc lực lượng, Nguyễn Huy khóe miệng treo nụ cười vui vẻ. Nếu không phải là bởi bão sấm sét tiêu hao quá nhiều thể lực, hắn còn muốn đại khai sát giới một phen đấy. Bất quá, không thể chém giết thây ma nhưng ánh mắt nhìn về đám thây ma có bao nhiêu là hèn mọn. Lúc này, Lạc Thần cũng rơi xuống mặt đất, thấy Nguyễn Huy ánh mắt nhìn thây ma như sói đói thấy dê béo. Hắn không khỏi một hồi ác hàn lùi xa. Thằng này, chẳng lẽ khẩu vị thay đổi, đến cả thây ma cũng định ABC chi Z. Két, cửa xe mở ra từ bên trong, Ly Tiên mang theo chảy xuống, thân hình mỹ lệ bổ nhào về phía Lạc Thần. Một đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng nhìn Lạc Thần. Lạc Thần, anh không sao chứ, một tay ôm lấy Ly Tiên, một tay không khỏi véo mũi cô cười trêu chọc. Em nói thế là sai quan điểm a hát, anh mạnh thế này làm sao có thể xảy ra chuyện được. Hừ, em chỉ là lo lắng cho anh thôi mà. Ly Tiên phùng mồm trợn má, một bộ bất mãn vô cùng. Thấy Ly Tiên tức giận, Lạc Thần vội vàng làm lành cười hì hì nói. Được rồi, đừng tức giận mà, dỗ dành một lúc Ly Tiên mới tha thứ cho Lạc Thần. Thấy cô nàng cười vui vẻ ôm chặt tay mình, Lạc Thần trong lòng thầm than, nữ nhân a hát. Quả thật là khó chiều, chủ nhân, nữ chủ nhân hoàn toàn không bị thương tổn là nhờ có Lilith đó. Chủ nhân phải thưởng cho Lilith đó nghe. Lilith hiện tại thu nhỏ bản thân lại đậu trên vai Lạc Thần, hướng về phía hắn không ngừng hô hào kệt công. Ánh mắt chờ đợi nhìn hắn. Ha, ha, làm tốt lắm. Tối nay ta sẽ thưởng cho em. Lạc Thần cười dâm đãng nói, một đôi mắt sắc mị mị nhìn Lilith. Dù là kẻ ngu cũng nhìn ra. Phần thưởng mà Lạc Thần dành cho Lilith hoàn toàn không? Bình thường, chút nào, nếu như trước khi gặp Lạc Thần, đối với ánh mắt hắn, Lilith sẽ tức giận thậm chí là chán ghét. Nhưng hiện tại, Lilith không những không phẫn nộ mà còn trở nên hưng phấn vô cùng. Từ khi cùng Lạc Thần ân ái, Lilith phát hiện mình thật mê luyến việc này a hát. Thời gian gần đây bởi vì Lạc Thần bận rộn cứu người mà không động tới nàng, thật khiến Lilith nhớ nhung ra giết. Nghĩ tới tối nay có thể được lần nữa trải nghiệm cảm giác sung sướng ngày đó. Lilith trong người nóng ran, má đào ửng hồng, hai mắt thoát lên hình trái tim. Nàng khẽ liếm môi âm thanh kiều mị nói. Chủ nhân, ngài nói đó nha, tối nay Lilith chờ ngài. Chủ, nhân, hai chữ, chủ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được cô nàng nói chậm từng tiếng một ngọt ngào mà lại tràn đầy câu dẫn nam nhân kết hợp với khí chất mị hoặc chúng sinh thật đúng là khiến Lạc Thần dục hỏa đại thịnh hận không thể trực tiếp đè cô nàng ra. Hành quyết, Lạc Thần cùng Lilith dù nói rất nên Ly Tiên không nghe thấy. Có điều khi nhìn ánh mắt nóng rực cùng dâm dật của Lạc Thần, Ly Tiên cũng đoán ra phần nào. Nàng khẽ hừ lạnh một tiếng, ở phần eo của Lạc Thần sử dụng. Thiên phú kỹ năng cửu âm bạch cốt trảo, quay 180 độ, dù thân thể của Lạc Thần đã được cường hóa nhưng cũng hoàn toàn thất thủ dưới tuyệt chiêu này của Ly Tiên. Chỉ thấy hắn hít một hơi lạnh, mồ hồ chảy ròng, kém chút là kêu lên một tiếng thảm thiết. Thấy Lạc Thần ăn quả đắng, Ly Tiên trong lòng vui vẻ. Nhưng bề ngoài không tỏ vẻ gì, ánh mắt chừng nhìn Lạc Thần thầm mắng một câu. Hừ, đáng đời, sau đó buông tay Lạc Thần ra, không thèm nói chuyện với hắn. Lạc Thần định thanh minh đó thì từ trên không vang lên tiếng vang lên khiến hắn ngẩng đầu. Chỉ thấy từ trên tầng 2, Saiko tốc độ cực nhanh lướt xuống. Trước khi chạm đất nàng nhảy lên, ở trên không xoay một vòng rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Một pha tiếp đất tràn đầy vẻ biểu diễn. Bosojima chan phải không? Không tệ a hát, thấy cảnh này, Nguyễn Huy vốn đang định cùng Lạc Thần lập tức hai mắt sáng ngời. Giơ một ngón tay cái lên, hướng về Saiko tán thưởng. Hiển nhiên, hắn có thể nhìn ra Saiko không bình thường, rất có thể cũng giống như hắn, là một tiến hóa giả. Cảm ơn thầy khen ngợi. Saiko cười ôn hòa, không chút nào vì lời khen của Nguyễn Huy mà vui mừng hay kích động. Sau đó nàng bước tới bên cạnh Lạc Thần, ánh mắt hơi liếc qua Ly Tiên mang theo một vẻ thâm thúy. A hát, theo một tiếng rên rỉ, từ cửa sổ tầng 2, Shizuka hai tay giữ váy mình lượt xuống. Trên khuôn mặt moe của nàng không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí là có một chút hưng phấn. Đi lên một bước Lạc Thần liền xuất hiện ở cuối con đường, một tay đưa ra. Trong mắt hiện lên một tia đắc ý, giống như âm mưu của hắn thành công vậy. Chỉ thấy, Shizuka giống như một mũi tên từ trên con đường lướt ra ngoài. Chuẩn xác rơi vào vòng tay rộng lớn của Lạc Thần. Lạc Thần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó mặt mình cùng một thứ gì đó mềm mại, đàn hồi, căng tròn tiếp xúc. Quả thật là vô cùng thoải mái a hát, nhìn Lạc Thần hai mắt híp lại, bộ dạng hưởng thụ. Ly Tiên khuôn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trên mặt xuất hiện một dấu. Lạc Thần, trò này thật vui a hát, cho chị chơi lại được không? Shizuka một bộ không biết mình bị Lạc Thần chiếm tiện nghi. Nàng cười híp mắt giống như hưng phấn vô cùng, ánh mắt hào hứng nhìn Lạc Thần. Lạc Thần, được rồi, khuôn mặt vốn đang tràn đầy hưởng thụ của Lạc Thần bỗng nhiên cứng lại. Trong lòng im lặng tới cực điểm. Cái con đường mà hắn tạo ra để cho mọi người thoát thân lại bị Shizuka nghĩ thành một trò chơi, đã thế còn muốn chơi lại nữa chứ. thật không hiểu thần kinh của nàng này cấu tạo bằng cái gì nữa chứ. Cái ý nghĩa thiên ý hành không của Shizuka để Lạc Thần phát hiện mình không theo kịp thời đại nữa rồi. Hắn thả cô xuống, không chút do dự gõ đầu nàng một cái mắng. Shizuka sensei, đây không phải trò chơi, sao có thể chơi lại được chứ? Ai ra, đau, nhưng mà chơi thật vui a hát. Shizuka hai tay ôm trán, nước mắt lưng tròng, bộ dạng ủy khuất vô cùng. Tuy vậy, cô nàng cũng không đòi chơi tiếp nữa. Dù cho Shizuka hơi ngốc nhưng cũng biết yêu cầu của mình hơi quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, nàng cũng chỉ đề nghị mà thôi, Lạc Thần không đồng ý, Shizuka cũng không dây dưa. Cách chương.